Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại không phải do Triệu Anh Chi lòng dạ độc ác, mà là bà hiểu rõ bản thân nếu không có ở đây, con gái sống thậm chí so với chết còn gian khổ hơn, sẽ không có ai lo cho con gái nữa cho đến khi mẹ và em gái đều mất. Nguyên thân cũng không về, tang sự đều là thôn dân quyên tiền làm. Cũng may nguyên chủ trong sách cũng đã nhận được báo ứng. Mặc Du Tâm nhìn cô bé trước mắt, lại cảm thán nguyên thân đang sống trong phúc mà không biết phúc. Em gái tốt như vậy mà còn lạnh lùng đến thế. Mạc Văn Nhân thấy Mạc Du Tâm vẫn nhìn nàng, vội dùng khăn giấy lau miệng hỏi. Chị ơi, trên mặt em dính gì sao? Sao lại nhìn em như vậy? Không có gì, đã lâu không thấy em, muốn ngắm em thật kỹ một chút. Mạc Du Tâm cười một cái nói. Cô bé bị Mạc Du Tâm nói đến đỏ mặt, vùi đầu vội ăn cơm. Mạc Du Tâm nhìn cô bé suy nghĩ một chút nói. Phải rồi Nhân Nhân, công việc buổi tối kia đừng đi nữa. Em tan làm từ nhà hàng đã không còn sớm, lại từ quán nướng đi về cũng hơn 12 giờ đêm rồi. Gần đó có công trường, không an toàn. Mạc Văn Nhân thấy chị gái quan tâm nàng, trong lòng rất vui, cười một cái nói. Không sao đâu, em cũng làm ở đó lâu rồi. Như vậy cũng kiếm thêm được chút tiền, hơn nữa ông chủ quán nướng cũng rất tốt. Mạc Du Tâm thở dài, hiện tại không phải vấn đề tiền nhiều hay ít, mà là Mạc Văn Nhân đi làm chỗ đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ vậy nụ cười trên mặt Mạc Du Tâm thu lại một chút, nghiêm túc nói. Nhân Nhân, chị không nói đùa với em, buổi tối không nói đến em là Omega. Cho dù là bé gái bình thường thôi ở trên đường vắng khuya như vậy cũng không an toàn, công việc này nhất định không được làm nữa. Em còn nhỏ tuổi, sau này còn tương lai đang chờ, không thể mạo hiểm như vậy. Chuyện lúc trước là chị sai, chỉ biết lấy tiền. Em chịu khổ quá nhiều, làm bao nhiêu việc cũng không để ý. Nhưng từ này về sau sẽ không có nữa. Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì có thể nói với nhau. Mạc Văn Nhân nghe chị gái nói như vậy, viền mắt đỏ lên. Đây là điều trước kia nàng không dám nghĩ đến. Nàng chịu rất nhiều khổ, nhưng chưa từng nói với ai, càng không nói với mẹ. Chị gái từng kể khổ, cố gắng làm như mình còn sống tốt, lúc này bị Mạc Du Tâm nói ra, trong lòng bối rối như bị cắt đứt, nhất thời lại CSNC mắt. Mạc Du Tâm một bên đưa khăn giấy cho cô bé lau nước mắt, vừa nói. Sau này sẽ không để Nhân Nhân chịu ủy khuất nữa, sẽ không mặc kệ Nhân Nhân nữa, nhưng Nhân Nhân cũng phải đồng ý với chị, việc đi nướng thịt chỗ đó nhất quyết không được làm nữa, quá nguy hiểm. Rốt cuộc Mạc Văn Nhân cũng gật đầu một cái. Tự tay lau sạch nước mắt. Được, em sẽ không đến chỗ nướng thị làm nữa. Mạc Du Tâm gật đầu cười. Cô mở di động lên, chuyển qua cho Mạc Văn Nhân 20.000 tệ. Nhân Nhân, chị cho em trước 20.000 tệ. Đừng tiết kiệm tiền cho chị nữa. Sau này cũng không cần để dành tiền cho chị nữa. À hát, thì không cần đâu. Em có tiền xài rồi. Chị giữ lại dùng cho mình đi. Cô bé vừa nghe Mạc Du Tâm cho nàng tiền, nhất thời luống cuống. Không cần đâu, chị đủ dư để xài mà, bảo em cầm thì cầm đi, chúng ta là người một nhà, còn khách khí từ chối làm gì. Mạc Du Tâm không để cô bé trả tiền lại cho cô. Cô bé thấy cô kiên định nên đành thôi, nghĩ thầm giữ lại tiền cho Mạc Du Tâm, chờ lúc Mạc Du Tâm cần thì gửi lại cho Mạc Du Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đi, ăn xong chúng ta đến chỗ em làm việc nướng thịt xin nghỉ luôn đi. Thuận tiện về phòng trọ em ở cất đồ rồi chị dẫn em tới Đại học Tây Ninh chơi. Buổi tối chúng ta đến con phố gần trường ăn tối. Chỗ đó có mấy quán ăn nhỏ tiện lợi, ăn rất là ngon. Mạc Du Tâm thấy cô bé ăn gần xong rồi, liền nói ra quyết định của mình. Được, Mạc Văn Nhân thật ra cũng tiếc công việc nướng thịt này. Nhưng chị gái đã kiên quyết như vậy rồi. Nàng cũng sợ làm chị gái giận. Dù sao vất vả lắm chị gái mới để ý tới nàng. Không làm thì không làm thôi. Hai người ăn uống xong, Mạc Du Tâm bắt xe cùng cô bé về phòng trọ cô bé ở. Mạc Du Tâm cười một cái nói. Vào cất đồ đi, chị chờ em ở chỗ này. Vì phòng trọ Mạc Văn Nhân ở là dành cho Omega, Mạc Du Tâm chỉ có thể đứng dưới lầu chờ. Còn chưa đến 3 giờ, nhà ăn lại trống trải giờ rảnh này. Mạc Văn Nhân quay về phòng trọ, mọi người đa số còn đang ở trong phòng. Tiểu Lệ thấy Mạc Văn Nhân quay về liền cười nói. Nhân Nhân. Đi dạo phố với chị gái về rồi hả? Ừ, chị gái dẫn mình đi quần áo, nói mình mang về cất. Chị ấy còn đang ở dưới lầu chờ mình. Mạc Văn Nhân cười nói, Quần áo gì? Chúng ta cùng xem đi. Phùng Chi Thu cười nói, đáy mắt là thần sắc khinh miệt. Chị gái Mạc Văn Nhân còn đang dựa vào em gái nuôi mới sống nổi mà. Tiền đâu ra mà mua quần áo cho Mạc Văn Nhân chứ? Cho dù mua, Phùng Chi Thu cũng cảm thấy chắc chắn sẽ mua mấy món rẻ tiền lề đường. Mạc Văn Nhân có chút tức giận, sợ để chị gái chờ lâu, vừa đem quần áo cho vào tủ khóa lại vừa nói. Không kịp đâu, chị mình đang chờ mình, chờ tối về chúng ta cùng xem. Chị mình không cho mình đi làm chỗ nướng thịt nữa, nói là muốn cùng mình đi xin nghỉ luôn. Xin nghỉ luôn, không phải học phí của chị bà đều dựa vào bà hết sao? Nếu bà nghỉ vậy làm sao cô ta đi học tiếp được? Phùng Chi Thu hỏi, phải đó, Nhân Nhân, không phải bạn nói trong nhà không đủ tiền nuôi chị gái bạn lên đại học sao? Trong phòng trọ nhiều người mồm năm miệng mười, đa phần mọi người đều hiếu kỳ, không như Phùng Chi Thu lời nói còn mang theo ý xấu khó mà diễn tả. Mạc Văn Nhân cười giải thích, gần đây chị gái kiếm được tiền, nói là sau này mình không cần để dành tiền cho chị nữa, hôm nay ra ngoài mua đồ tốn không ít tiền, đều là chị gái mình trả. Phùng Chi Thu làm lơ, cười cười giả tốt nói, Nhân Nhân ngốc à, chị gái cô mua đồ cho cô không phải là dùng tiền cô đưa cho sao? Cô ta nghèo vậy kiếm đâu ra tiền chứ? Mạc Văn Nhân thấy các bạn cùng phòng hiểu lầm chị gái mình, vội vàng giải thích. Không đúng, hôm nay chị gái vừa gửi cho mình 20.000 tệ, chị ấy thực sự kiếm được. Được rồi, chờ tối nay mình về sẽ nói chuyện tiếp, mình đi tìm chị gái trước đây. Được, đi đường cẩn thận nha. Tiểu Lệ vui vẻ dặn dò, Mạc Văn Nhân luôn là bạn tốt cùng phòng với cô. Vừa rồi nghe lời Phùng Chi Thu nói cô cũng không vui nổi, bất quá có Mạc Văn Nhân không định nói ra. Lúc này Mạc Văn Nhân đi rồi, Tiểu Lệ mới nói. Phùng Chi Thu, mọi người đều là bạn tốt với nhau, vừa rồi bà nói vậy là có ý gì? Chị gái Nhân Nhân người ta vốn có tiền đồ, sao bà cứ mong người khác sống cực khổ nghèo khó hoài vậy? Vừa rồi ở nhà hàng bọn tôi thấy hết đó, chị gái Nhân Nhân có khí chất lại xinh đẹp, nhìn đâu giống người thiếu tiền. Đủ rồi nha, vừa rồi tôi nể mặt Nhân Nhân mới không nói rõ, mặc đồ như vậy không thể giả vờ được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ Nhân Nhân lại bị chị gái lừa, hơn nữa có khí chất tốt bao nhiêu chứ? Tôi cũng muốn xem một chút đó. Phùng Chi Thu nói rồi mang giày xuống giường, đi xuống lầu. Cô muốn xem thử người chị gái của Mạc Văn Nhân nghèo nàn kia có gì mà khí chất. Lúc Phùng Chi Thu đi ra, Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân đã lái xe đi. Cô không thấy được gì, phí công một chuyến. Ban đầu Mạc Văn Nhân nghĩ đến chỗ nướng thịt cũng không tính xa, không cần đón xe. Nhưng thấy chị gái đi giày cao gót, Mạc Văn Nhân đành để chị gái đón xe đi. Ông chủ là một ông chú trung niên đã 40 tuổi, thấy Mạc Văn Nhân đến liền vui vẻ kêu. Văn Nhân tới hả? Mang bạn đến ăn cơm hả? Hai đứa ăn gì chú mời khách? Mạc Văn Nhân nhìn ông chú nhiệt tình, nhất thời không dám há miệng nói xin nghỉ làm. Mạc Du Tâm cười lễ phép nói với ông chú. Chào chú, tôi là chị gái của Nhân Nhân. Trước tiên cảm ơn chú luôn chiếu cố Nhân Nhân. Gần đây tôi kiếm được tiền rồi, không muốn Nhân Nhân cực khổ đi làm khuya nữa. Hơn nữa chỗ này còn có hai cái công trường đang thi công. Nhân Nhân là một Omega, mỗi đêm đều tận hơn 12 giờ mới về phòng trọ nghỉ ngơi. Tôi thực sự lo lắng, không phải lúc nào cũng có chuyện tốt được. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì khóc cũng không được. Cho nên chúng tôi sang đây sau khi suy nghĩ kỹ muốn nói với chú là xin cho Nhân Nhân nghỉ làm. Ông chú nhìn hai người một chút hơi xấu hổ. Chỗ này buổi tối đều là công nhân từ công trường bên kia đến uống rượu ăn thịt xiên. Đúng là bọn họ anh dùng ánh mắt dò xét Mạc Văn Nhân, nhưng Mạc Văn Nhân cũng chăm chỉ, mà ông ta cũng không thể tìm được người mới liền. Hơn nữa Mạc Văn Nhân lúc này cũng đã làm cho ông gần một tuần, ông liền dùng tiền lương UHP, kiểu gì Mạc Văn Nhân cũng phải làm cho ông đến cuối tháng mới được. Cái này hả, chỗ tôi cũng chỉ là quán nhỏ, tìm người không dễ, có thể làm hết tháng rồi nói được không? Chỉ mới có một tuần à, tôi cũng không thể tính lương như vậy được. Ông chú cười khan hai tiếng nói, Mạc Du Tâm mặt lạnh, cô nghe ra đã hiểu được ý chủ quán này, hắn đang UHP không muốn trả lương thôi, cô cười lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh xuống. Chúng tôi đến đây cũng chỉ để thông báo với ông một tiếng thôi, vốn công việc làm thêm không có ký qua hợp đồng này vốn không có gì công nhận, tiền lương một tuần chúng tôi không cần, không có bao nhiêu ông cứ giữ lấy đi. Này, cô nói sao vậy? Không phải là tôi lo Văn Nhân không tìm được việc sao? Ông chủ quan đứng sau lưng còn đang tiếp tục lải nhải. Mặc Du Tâm đã kéo Mạc Văn Nhân đi xa, cô cười khẽ nói với cô bé còn đang ngơ ngác nói. Nhìn đi, chỗ đó làm gì mà đối tốt với em? Chẳng qua chỉ là lợi dụng thôi, hắn tìm không ra người còn không muốn cho em nghỉ, còn đòi trừ lương em, nhưng không hề nghĩ đến đứa bé gái còn nhỏ vậy đi về giữa đêm khuya nguy hiểm cỡ nào. Vừa rồi Mạc Văn Nhân cũng không nghe nổi lời ông chủ quan nói, nàng thấy tiếc công một tuần của mình, nhưng lại sợ làm Mạc Du Tâm giận. Đành đi theo Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhìn cô bé một chút lại nhắc nhở nói. Không cho phép lại đến đó làm việc nữa. Cho dù hắn gọi điện kêu em đến giúp cũng không được đi. Chị không nói đùa với em. Nếu không sau này sẽ mặc kệ em luôn. Cô bé vội vàng đi theo kéo tay Mạc Du Tâm. Em nghe lời chị mà. Không đến đó làm nữa. Buổi tối em về phòng trọ sớm cùng đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mới đúng chứ. Đi thôi. Chúng ta qua trường học dạo một chút, nói đến thật xấu hổ, chị học năm ba rồi mà còn chưa mang em đến đi dạo một chút. Mạc Du Tâm nói, trong lòng cũng mắng chửi nguyên thân, hại mình hiện tại phải bối nồi. Không sao đâu chị, hiện tại chị mang em đi cũng vậy thôi. Mạc Văn Nhân cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong mấy năm qua, tối nay về nàng sẽ gọi điện cho mẹ, nói cho mẹ biết chị gái thay đổi tốt hơn rồi, thay đổi đến đau lòng người. Cách chương.